Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 216, ai là con mồi? Cái loại ánh mắt này, chính là thợ săn dò xét con mồi, trần trụi, mang theo mãnh liệt xâm lược tính, ngao, đầu kia cổ thú gào thét, huyết dịch không ngừng cuồn cuộn, phù văn tia sáng tỏa ra. Đang không ngừng khu trục Khương đồng chí Dương đại đạo pháp tác. Siêu, vô hạn chi xà nháy mắt xuyên qua thời không. Giết tới Khương đồng trước mặt. Thiên đế quyền, Khương đồng bóp quyền. Thật lớn quyền ý nháy mắt bộc phát. Lăng lệ vô song, thiên địa đều tại chấn động. Sáng chói quyền ấn như là xuyên qua thời không sông dài. Nháy mắt xuất hiện ở vô hạn chi xà trước mặt. Oanh! Quyền ấn đánh vào vô hạn chi xà hai viên răng rắn bên trên. Nháy mắt, vô thượng quyền ý bộc phát. Chỉ nghe được răng rắc hai tiếng. Cái kia vô hạn chi xà răng rắn đứt đoạn. Cái kia miệng to như chậu máu cũng bị một quyền băng liệt. Lập tức máu me tung tóe, chiếu xuống khởi nguyên đại lục bên trên. Vô số sông núi đều bị vỡ nát. Nam Cung Trấn truyền thụ thiên đế quyền. Dù cho Khương Đồng không cách nào đem môn quyền pháp này học được thông suốt, nhưng có thể nhường nó có được cực mạnh sức chiến đấu. Ở cái này chí cường quyền ấn xuống, vô hạn chi xà bay rớt ra ngoài, nửa cái đầu lâu đang không ngừng tan rã vỡ nát. Vô hạn chi xà ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ. Cái kia quyền ấn bên trong ẩn chứa một loại chí cao vô thượng quyền ý, chấn sát tất cả. Cho dù là nó cứng rắn như thế trời sinh thân thể, ở một quyền này xuống đều có chút đỡ không nổi. Cái kia chí cao quyền ý còn đang không ngừng băng diệt lấy thân thể nó. Nó trên thân thể cái kia vô số hồn nguyên cấp độ quy tắc giờ khắc này đều đang không ngừng sụp đổ. Khương Đồng cũng không hề từ bỏ truy kích, tiếp tục vung lên thiên đế quyền, hướng cái kia vô hạn chi xà đánh tới. Đầu này vô hạn chi xà chính là một đầu cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, ấn cảnh giới đến phân, cao hơn hắn bên trên một tuyến. Nhưng Khương Đồng không sợ chút nào, vung quyền chính là mãnh liệt đánh giết. Hống, cái kia vô hạn chi xà thống khổ gào thét, bản cái đầu đều đang đổ nát. Nó trong cơ thể phù văn đạo tắc, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái kia cỗ quyền ý phá hư. Đối mặt Khương Đồng tiếp tục đánh tới thiên đế quyền, vô hạn chi xà cấp tốc tránh lui. Nó trên thân thể cái kia đạo văn lưu truyền, không gian chi lực dung truyền, nó thân thể khổng lồ nhanh chóng xuyên toa không gian tránh né, muốn tránh đi cái kia cực kỳ khủng bố một quyền. Nhưng mà mặc kệ như thế nào tránh, cái kia sáng chói quyền ấn giống như khóa chặt nó, xuyên thấu vô tận không gian, đánh vào nó thân thể khổng lồ bên trên. Oanh, tia sáng bộc phát, phù văn bay múa, kinh khủng thiên đế quyền trực tiếp đánh nát vô hạn chi xà một nửa thân thể. Hống, giờ khắc này, vậy nó cổ thú cũng đã công tới. Cái kia to lớn vô cùng trên móng vuốt ngôi sao lượn lờ, lần giáp lập lòe sắc bén. Một chảo này phía dưới, cho dù là một phương nguyên thế giới, cũng muốn vỡ nát 1%. Khương Đồng quay người chính là một cái thái dương thần quyền đánh tới. Quyền ấn như là một vòng sáng chói nắng gắt, tia sáng chiếu rọi thiên địa. Oanh, chí dương đại đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Chí dương đại đạo phù văn ảo diệu vô tận, trực tiếp đánh vào cái kia to lớn vô cùng thú chảo bên trên. Sau một khắc, cự chảo kia liền bị mãnh liệt vô cùng thái dương thần quyền đánh nổ. Kinh khủng hủy diệt năng lượng, như thủy triều càn quét thiên địa, vô số núi sông vỡ nát. Loại này cấp bậc chiến đấu, quá mức khủng bố, nhìn xem bị tác động đến mà hủy diệt vô tận núi sông. Khương Đồng nhíu mày một cái, sau đó, Khương Đồng liền bắt đầu chuyển di chiến trường. Hắn có ý dẫn dắt vô hạn chi xà cùng cổ thú tiến vào vô hạn hồn nguyên không gian bên trong đi. Làm chiến đấu thoát ly đại lục về sau, cái kia đại lục ở bên trên vô số sinh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồn nguyên cấp độ sinh mệnh đại chiến, động thì hủy thiên diệt địa, vô số sinh linh chết ở tác động đến bên trong. Nhân loại, nghĩ không ra ngươi lại có đáng sợ như thế chiến lực. Xem ra là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Chính là ngươi chiến lực cường đại, vẫn như trước khó thoát khỏi cái chết. Khương Đồng chậm dần công kích về sau. Cái kia vô hạn chi xà lần nữa khôi phục tới. To lớn đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Hống, vô hạn chi xà ngửa mặt lên trời thét dài. Hướng cái kia vô hạn hồn nguyên không gian bên trong kêu gọi. Nó tại triệu hoán đồng bạn. Lúc trước, là nó xem thường Khương Đồng. Coi là bằng vào nó cùng cổ thú. Liền có thể cầm xuống Khương Đồng. Nhưng bây giờ, nó phát hiện, như chỉ dựa vào nó cùng cái kia cổ thú. Chỉ sợ là muốn chết ở trên tay đối phương. Khương Đồng cũng phát hiện cái kia tiếng gào thét không thích hợp. Rất nhanh liền đoán được đối phương là đang kêu gọi đồng bạn. Hừ, nhìn là viện binh của ngươi tới trước, hay là ta trước hết giết các ngươi. Khương Đồng nói xong, liền hướng vô hạn chi xà cùng cái kia cổ thú đánh tới. Hiện tại đi tới vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Không ở cố kỵ thương tới nhỏ yếu sinh linh. Thiên đế quyền. Khương Đồng bóp quyền đánh tới. Làm Nam Cung Chấn đệ tử, hắn có đầy đủ tự tin. Diệt sát cái này hai tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Nếu là liền điểm ấy tự tin cùng thực lực đều không có, hắn cũng không xứng xưng Nam Cung Chấn đệ tử. Giờ khắc này, Khương Đồng đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Đủ loại bí pháp vận chuyển. Thực lực tăng vọt, sáng chói quyền ấn mang theo khủng bố vô song lực lượng. Hướng vô hạn chi xà cùng cái kia cổ thú đánh tới. Vô hạn hồn nguyên không gian. Giờ khắc này đều cuốn lên sóng lớn. Hả, lực lượng thật là cường đại. Hắn vận dụng bí pháp gì sao? Thực lực vậy mà tăng vọt một mảng lớn. So vừa rồi còn phải cường đại. Cái kia vô hạn chi xà trong lòng thình thịch. Đây chính là dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh sao? Tại sao lại cường đại như thế? Cái kia cổ thú trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Khương Đồng vung lên thiên đế quyền. Cực tốc mà đi, nháy mắt liền tới đến vô hạn chi xà cùng cổ thú trước mặt. Mãnh liệt vô cùng ánh quyền xỏ xuyên qua đi tương lai. Mang theo trấn áp tất cả không phục ý chí. Trấn sát xuống. Vô hạn chi xà trên thân cái kia hồn nguyên cấp độ đạo văn đang không ngừng lưu động. Không gian chi lực dung chuyển. Để nó thân thể giống như dung nhập hư không. Có thể giờ khắc này đều là phí công. Ở thiên đế quyền xuống. Không gian, thời gian, pháp tắc đại đạo đều muốn bị trấn áp. Cái kia vô hạn chi xà nhìn như xuyên qua vô tận không gian. Nhưng mà, thời không đều bị cái kia cỗ vô thượng quyền ý cho trấn áp. Vô hạn chi xà hoàn toàn là dậm chân tại chỗ. Cái kia cổ thú cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Quay người liền muốn chạy trốn. Giờ khắc này, nó đã không để ý tới cái khác. Chỉ nghĩ đào mệnh, toàn lực bộc phát Khương Đồng. Một thân chiến lực, hoàn toàn siêu việt cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Loại chí mạng đó uy hiếp. Nhường nó sợ hãi bản năng muốn chạy trốn. Bất quá nháy mắt, sáng chói tuyệt thế quyền ấn oanh đến. Tia sáng chiếu rọi chư thiên. Thời không đều đang đổ nát. Đại đạo pháp tắc trật tự thiêu đốt. Oanh. Cái kia quyền ấn trực tiếp đánh vào vô hạn chi xà cùng cổ thú trên thân. Chí cao quyền ý xé rách tất cả. Nháy mắt phá vỡ hai thú thân thể. Xoẹt. Mưa máu bay tán loạn. Xương cốt huyết nhục vẩy ra. Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cường hãn thể phách. Ở một quyền này xuống. Như là giấy đồng dạng. Bị trực tiếp xé nát. Khương Đồng nhanh chóng theo vào. Tiếp tục vung lên thiên đế quyền. Hướng cái kia hai tôn cổ thú đánh tới. Hắn muốn lấy cực nhanh tốc độ giải quyết cái này hai đầu trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Nếu không, chờ một chút cái khác hồn nguyên sinh mệnh chạy đến. Hắn đem lâm vào thế yếu. Oanh, lại là một quyền oanh đến. Trực tiếp đem hai tôn hồn nguyên sinh mệnh đánh cho vỡ nát. Huyết nhục vẩy ra. Giờ khắc này Khương Đồng, như là một tôn vô địch chiến thần, ý chí bản nguyên thiêu đốt đến cực hạn, lực lượng bùng lên, vô hạn chi xà cùng cổ thú thiêu đốt bản nguyên, nhanh chóng khôi phục cái này thân thể. Nếu là lại như vậy bị oanh kích, nếu đánh nát bọn chúng bản hạch, chúng đem triệt để chết đi. Giờ khắc này, thợ săn cùng con mồi ở giữa vị trí, phát sinh chuyển đổi, đối với Khương Đồng mà thôi. Cái này hai tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, hắn là nhất định phải chém giết thôn phệ. Tương lai còn có bao nhiêu chiến đấu, hắn cũng không biết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.